Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1281, chương 1281, huyết ngược quỷ trộm thuyền. Góc truyện audio.com, Barbossa lấy tay nhẹ nhàng ngăn che bị đèn pha chiếu có chút không mở ra được hai mắt, mượn con mắt dư quang nhìn về phía chiếc kia thế lực bá chủ tầm thường cự hạm trên thành thuyền, kích xô liền thấy. Lúc này, tại trên thành thuyền đi ra 7-8 đạo thân ảnh yểu điệu, các nàng tướng mạo thấy không rõ lắm, nhưng mà... Barbossa chính là có một loại, những nữ nhân này tuyệt đối không phải sửu nữ cảm giác. Nhớ kỹ, sắp đánh bại các ngươi, đồng thời đem các ngươi đánh vào vực sâu. Là Umbrella số lái chính, Sonia công chúa điện hạ, đứng tại sau lưng các nàng Chu Diệp nghe được kiếm thị cho tiểu thư nhà mình thêm đầu hàm cử động, nhịn không được mắt trợn trắng, chính mình lúc nào bổ nhiệm Sonia làm Umbrella số lái chính. Ta ban, cho ngươi nhóm đêm nay vũ hội mở màn tư cách, không muốn ném đi gia tộc chúng ta mặt mũi. Sonia rõ ràng không thấy nam nhân nhà mình mắt trợn trắng, nàng trực tiếp mệnh lệnh chính mình 6 kiếm thị xuất kích. Như ngài mong muốn, điện hạ, ha ha ha, có nghe hay không, trên chiếc thuyền này còn có một vị công chúa điện hạ đâu, bắt được nàng, chúng ta có thể được đến. Giống như núi kim tệ a, những hải tặc kia mặc dù ngay từ đầu bị đèn pha cho chấn nhiếp rồi, thậm chí đối mặt cái kia giống như mặt trời nhỏ tầm thường đèn pha có một loại không biết làm sao cảm giác. Nhưng mà khi bọn hắn biết mình địch nhân là một đám nữ nhân lúc lập tức lớn tiếng chế giễu đứng lên. Giết A, theo ra lệnh một tiếng, tất cả đám hải tặc lần nữa dùng sức leo trèo lên câu tòa tới. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình không sống không chết, sợ cọng. Long, nhưng mà, rất nhanh, 6 kiếm thị liền để bọn hắn biết có đôi khi, rất nhiều thứ so chết càng khiến người ta sợ. Liền thấy 6 kiếm thị trực tiếp không chút do dự nhảy lên câu tòa, như dẫm trên đất bằng đồng dạng vạch về phía chân châu đen hào. Những cái kia đang tại leo trèo dây thừng đám hải tặc một tay ôm lấy dây thừng, hai chân kẹp chặt dây thừng, một cái tay khác cầm vũ khí lên, không chút do dự bổ về phía theo dây thừng lướt qua tới 6 kiếm thị. Thực sự là không biết sống chết, đối mặt những cái kia đao kiếm, 6 kiếm thị căn bản liền vũ khí đều chẳng muốn vung vẩy, các nàng trực tiếp thần thái yêu nhã hướng về chân châu đen hào tiếp tục đi vòng quanh, dùng trên người mình khôi giáp đi đón những hải tặc kia vũ khí. Các nàng những nơi đi qua, ngoại trừ vũ khí chém vào các nàng trên khôi giáp bên cạnh lưu. Lại hỏa tinh bên ngoài, chính là từng tiếng xương cốt bị nghiền ép răng rắc giòn vang. Không có một cái nào hải tặc có thể tại các nàng cái kia bền chắc không thể gảy hĩnh giáp phía dưới, giữ lại chính mình hoàn chỉnh tư chi. Là không sai, bọn họ sẽ không chết nhưng mà... Không phải là trên người bọn họ xương cốt sẽ không đánh gãy a, phải biết một thân tự Adamantium chế ra áo giáp cùng vũ khí cộng lại nặng đến mấy trăm kg, lại thêm 6 kiếm thị cố ý giở trò xấu, xương gì cũng chống cự không nổi các nàng dẫm a, trong lúc nhất thời, sớm leo lên dây thừng đám hải tặc từng cái giống như diều bị đứt dây đồng dạng tiến vào trong biển. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Barbossa ngăn trở thủ hạ của mình hướng về kia 6 cái tự cự hạm thượng tẩu xuống nữ kỵ sĩ động thủ, hắn cẩn thận nhìn xem cái này 6 cái nữ. Nhân, phải biết tính đến trước mắt Barbossa còn không có thấy người có thể ở trên biển người mặc giáp bọc toàn thân giáp đi trên dây tác như dẫm trên đất bằng đồng dạng đâu, dạng này người không nên không có tiếng tăm gì. Bành, ngay tại Barbossa vừa mới hỏi xong câu nói này thời điểm, một cái thân ảnh màu đen chợt đáp xuống trước mặt hắn, liền thấy cái thân ảnh kia, người mặc màu đen nạm lấy giấy mạ vàng giáp bọc toàn thân giáp, sau lưng gánh vác lấy một cái cực lớn, dài tới hơn 3 mét cự liêm. Ta gọi Sonia, đã từng có người nhàm chán, lên cho ta một cái danh hiệu, bọn hắn bảo ta tiên huyết nữ vương. Sonia không hoảng hốt không sợ nói, đừng sợ tiểu gia hỏa. Chớ nhìn bọn họ lên cho ta cái này một cái ngoại hiệu, kỳ thực ta vẫn rất nhân từ, ngược lại các ngươi không chết được tại sao không dùng thân thể của. Mình giải trí một chút chúng ta đây. Nghe Sonia mà nói, Barbossa không còn gì để nói, cái gì gọi là không chết được, cái gì gọi là giải trí các ngươi một chút. Các ngươi đây là dự định dùng như thế nào chúng ta giải trí? Hơn nữa chính mình cũng đầy đem dâu ria, lại còn bị người gọi tiểu gia hỏa. Xin cho ta cự tuyệt nữ sĩ. Không, tiểu gia hỏa, ngươi không cách nào cự tuyệt, liền như là ngươi đã từng giết chết người không cách nào cự tuyệt tử vong một dạng. Sonia nói xong câu đó phía sau, hướng về phía sau mình 6 kiếm thị phân phó nói, hôm nay là khó được đêm trăng tròn, bọn tìm muội, vì cái gì không vì nam nhân của chúng ta, dâng lên một khúc dưới ánh trăng điệu van đâu. Chúng ta đã sớm muốn làm như vậy tiểu thư, ha ha ha, ta thích đem người chơi hỏng cảm giác, ta bảo đảm lần này sẽ ôn nhu một điểm. Không cần ôn, nhu, ngược lại bọn hắn sẽ không chết. Không sai không sai, theo 6 kiếm thị tiếng cười đùa các nàng áo giáp sau lưng tránh ra bên cạnh hai đạo trường dáng dấp khe hở tiếp lấy. Một đôi chừng dài hơn 5 mét cánh rơi duỗi ra trong nháy mắt. 6 tên kiếm thị hoàn thành chính mình biến thân, lớn tiếng cười duyên, bay múa tại chân châu đen số bầu trời. Mặc dù động tác của các nàng như thế yêu mỹ, liền thật sự thoáng như ở giữa không trung thi triển chính mình vũ bộ đồng dạng, nhưng mà các nàng ra tay lại không có chút nào yêu mỹ, mỗi lần các nàng lướt qua bong thời điểm, liền có một cái hoặc nhiều cái hải tặc gặp nạn. Những hải tặc kia nhóm tính toán dùng buộc chặt buồm dây thường bao lấy 6 kiếm thị, nhưng tiếc là chính là bọn hắn căn bản bắt không được 6 kiếm thị thân ảnh, bởi vì 6 kiếm thị tốc độ phi hành quá nhanh, động tác quá linh hoạt. Barbossa cười khổ nhìn tay của mình phía dưới bị này một đám nữ nhân giống như đồ chơi đồng dạng chơi đùa, không sai, tại Barbossa trong mắt thủ hạ của mình chính là đang bị người đùa bỡn. Vô luận là đao kiếm vẫn là hỏa súng, đều không thể cho những nữ nhân này tạo thành dù là một tia tổn thương không. Từ bắt đầu còn có mô hình có dạng chống cự, càng về sau từ bỏ chống lại, giống như chuột đồng dạng khắp nơi ẩn núp thủ hạ, đều để Barbossa có một loại mình bị tùy ý đùa bỡn cảm giác sỉ nhục. Cảm giác sỉ nhục mặc dù giống như một đoàn hỏa diễm đồng dạng tại Barbossa hung bên trong thiêu đốt lên, nhưng mà hắn vẫn như cũ thành thành thật thật đứng tại Sonia bên người, động cũng không dám động. Bởi vì, hắn cuối cùng nhớ ra vị này huyết tinh nữ vương đến cùng là người thế nào. 200 năm trước từ nước Pháp Tây Bộ, một đường giết đến nước Pháp Đông Bộ, dọc theo đường đi đứng lên vô số huyết tinh thập tự giá nữ ma đầu. Mẹ nó, đều hơn 200 năm, cái này nữ biến thái còn sống, hơn nữa thoạt nhìn còn sống rất khá. Đối với cái này, Barbossa chỉ cảm thấy sâu đậm bất đắc dĩ, không sai, hắn là quỷ trộm thuyền, hắn là bất tử nhân. Nhưng mà, lúc quỷ quái cố sự gặp phải thần ma chuyện xưa thời điểm, kết cục chỉ có một cái, đó chính là quỷ quái cố sự bị thần ma cố sự huyết ngược. 10 phút sau, toàn bộ chân châu đen hào bên trên bong thuyền, ngoại trừ Barbossa bên ngoài, cũng không còn bất kỳ một cái nào có thể đứng hải tặc. Bọn gia hỏa này đã bị giết sợ, bọn hắn thà bị cứ như vậy chia năm xẻ bảy trên bong thuyền giả chết cũng không nguyện ý lần nữa đứng dậy bị cái kia 6 cái mọc ra. Một đôi cánh rơi nữ nhân ngược, đến từ trên thân thể đau đớn không tính là gì, nhưng mà đến từ tâm linh đả kích thật sự là quá lớn. Bọn hắn gần tới số 100 người thế mà bị 6 cái nữ nhân cho ngược thành bộ dáng này, thực sự quá ném quỷ trộm thuyền mặt. Tốt a, xem ra thủ hạ của ngươi đã không muốn lại cùng chúng ta chơi. Cái này đúng thật là có chút tiếc nuối a, Sonia nói, nhìn một chút cơ hai cánh của mình, lơ lửng ở giữa không trung 6 kiếm thị nói, 3.4 tiến hành cái cuối cùng tiết mục a, tốt tiểu thư. Ta đã sớm chờ lấy giờ khắc này, thật sự là quá tốt, kiếm thị nhóm hi hi ha ha rơi vào bong thuyền, tiếp đó thu hồi phía sau mình cánh. Dùng trong tay vũ khí, bốc lên trên bong chân cụt tay đứt bắt đầu ở bong thuyền bày ra lên đồ hình tới. Sau 5 phút vô cùng cảm tạ thuyền trưởng có thể để ngươi thủ hạ. Cùng chúng ta chơi cái trò chơi này, hy vọng lần gặp mặt sau thời điểm, vẫn như cũ có thể chơi dạng này trò chơi nhỏ. Sonia cười thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở bong thuyền, kiếm thị nhóm cũng trở về Umbrella hào bên trên, các nàng lúc trở về cũng tiện đường đem treo ở Umbrella hào trên thành thuyền câu tỏa toàn bộ đều chặt đứt. Barbossa mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem bong thuyền, dùng dưới tay mình cơ thể bày ra đi ra ngoài cái kia đồ án, đó là một cái hài hước quân khuôn mặt tươi cười, biểu tình kia, nhìn thế nào như thế nào giống như là đang giễu cợt chính mình. Cách chương.